Hỏa ly đêm trước, nàng biến thành nấm. Chương 27, 27, nàng của ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Vô Vọng mặt vô biểu tình nhìn Ngu Hạo Thiên. Ánh mắt dần dần chuyển lạnh. Ngu Hạo Thiên mồ hôi như mưa. Trán Thái Dương lộ ra từng đạo gân xanh đáng sợ. Nhìn thấy Tạ Vô Vọng không vui, trong lòng càng kinh hãi nhảy không ngừng. Nề Hà thân hình kia chân mềm nhuyễn nhuyễn, chính là sức lực mềm như bông không thoát nổi. Đương nhiên không phải hắn cố ý, chỉ là hắn cũng không khống chế được chính hắn. Ngu Hạo Thiên vội vàng há mồm giải thích, phun ra âm tiết rách nát. Ta vừa mới nói ra một chữ liền nghe được cả tòa đại điện đồng thời hít khí ra tiếng. Dưới sự chấn động, rất nhiều người quên hết tất cả, mặt mày cùng khóe môi run rẩy, bắt đầu châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận. Ngay cả Tạ Vô Vọng từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc mặt, trên khuôn mặt hiện tại cũng hiện lên chói lọi phẫn nộ rét lạnh. Tạ Vô Vọng có khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, ngày thường luôn treo nụ cười giả nhạt nhẽo giống như một bức họa hoặc là một đóa băng hoa cực đẹp cực giả. Giờ phút này môi mỏng hơi hơi kéo ra, răng nhọn trắng lạnh nhẹ nhàng nghiến, tàn bạo bức người. Ngu Hạo Thiên, ngươi sợ là thất tâm nên điên rồi. Có người gân cổ lên giận kêu ra tiếng. Mặc dù đạo quân mị lực trời quang trăng sáng vô biên như thế nào cũng không đến mức như vậy a, có thanh âm cúi đầu lầu bầu. Ngu điện chủ, sao ngươi lại có thể như thế? Đồi phong bại tục, làm nhục đạo quân. Ta, giờ ta thật là nhục nhã cùng ngươi làm đồng liêu. Vị bỏ đá xuống giếng này là một vị tư hình quan nhìn chằm chằm vị trí điện chủ hình điện đã lâu. Người hiền lành như phù đồ từ ngược lại ước lượng tay béo tiến lên giảng hòa. Giống như là ăn phải đồ hỏng rồi. Lần trước mập mạp ta ăn lầm nấm độc nam cương chính là cảm thấy cả người có chút hỗn loạn. Ngu điện chủ thường ngày ổn trọng. Chủ ý tuyệt đối không phải như vậy. Ngu Hạo Thiên giật mình một cái. Rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại mình vừa rồi quyến rũ nói ra bốn chữ nối liền với nhau là cái quỷ gì? Đạo, quân, một loại đồ ăn. Ta, mới vừa rồi hắn chỉ cảm thấy vừa kinh sợ vừa gấp. Một lòng muốn giải thích. Giờ phút này thật sự là ngũ lôi oanh đỉnh. Hận không thể dứt khoát chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lúc này căn bản không dám nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có tính công kích 10 phần của Tạ Vô Vọng kia nữa. Trong đầu anh ong thành tiếng, hai mắt trắng dã, muốn ngất. Ngu điện chủ, thanh âm Tạ Vô Vọng so với ngày thường trầm thấp hơn một chút, gần từng chữ một mang theo chút diễm khí uy áp. Quay đầu phủ xuống, Ngu Hạo Thiên một cử động nhỏ cũng không dám. Hơi thở khủng bố của cửu viêm cực hỏa lay động qua toàn thân. Sinh tử chỉ trong một ý niệm của Tạ Vô Vọng. Ngu Hạo Thiên đem cái đầu lớn rũ xuống càng thấp. Đừng nói phản kháng. Hắn chỉ hận không được Tạ Vô Vọng thật sự thả một đám lửa đốt hắn. Tốt nhất đem hắn đốt thành tro. Đem hết thảy ký ức liên quan đến hắn đều từ trong đầu người khác thiêu ra ngoài hết. Phó điện chủ hình điện Ngu Ngọc Nhan khốn khổ chạy đến bên người Ngu Hạo Thiên. Khắp mặt nôn nóng lo lắng quỳ phục thật mạnh ở bên cạnh Ngu Hạo Thiên. Cũng không dám thay hắn cầu tình. Chỉ nặng nề dập đầu từng cái gõ ra âm thanh nặng nề. Phanh phanh, khắp điện thần sắc tiên quân khác nhau. Thiên Thánh Cung 17 điện, rút dây động rừng, ác hàn rất nhiều. Tâm tư nhóm đại tu sĩ quyền lực thượng tầng không khỏi thấp thỏm. Bắt đầu suy nghĩ lâu dài. Giờ phút này, người khởi xướng Ninh Thanh Thanh trái lại cũng không rảnh lo người khác chút nào. Nàng bị dọa kinh hãi nhảy dựng. Nội tạng cũng co rút thành một đoàn nhỏ. Chỉ vì nghe được một câu nói liên quan đến tính mạng. Nấm độc, tên mập mạp mặc xiêm y màu tím kia nói hắn từng ăn qua nấm độc. Hắn ăn nấm, ngay cả độc cũng ăn. Thật đáng sợ, tuyệt đối không thể để mập mạp kia phát hiện nàng là một cây nấm hình người. Bụng hắn lớn như vậy chỉ ăn cánh tay khẳng định là không đủ. hắn sẽ đem nàng toàn bộ đều ăn luôn. Ninh Thanh Thanh ôm chính mình run bần bật, thật cẩn thận dịch xa chút, co rút vào trong bóng tối trụ đèn. Một bên kia, Tạ Vô Vọng dùng cửu viêm cực hỏa đảo qua quanh thân Ngưu Hạo Thiên cũng không phát hiện chúng độc hay là dấu hiệu chúng chiêu. Linh lực hắn thuộc tính thổ ở trong cơ thể tự vặn vẹo run rẩy. Trừ bỏ làm biểu hiện thân thể dị trạng làm người ác hàn cũng không có ảnh hưởng xấu khác. Không bị thương, cũng không tổn hại chiến lực. Giờ phút này xu thế dao động cổ quỷ dị kia đã bằng phẳng. Tựa như hướng vào trong ao ném đá. Sau khi gợn sóng cuộn cuộn đẩy ra thì mặt nước khôi phục bình tĩnh không gợn sóng. Cực viêm chậm rãi thu hồi. Tạ Vô Vọng trầm ngâm không nói. Ngưu Hạo Thiên cũng hoãn lại, phát hiện dị trạng trên người đã bình phục, trong lòng đã xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại cảm động đến rơi nước mắt. Hắn bỗng nhiên phục xuống, dập đầu thật mạnh, đa tạ đạo quân. Tạ Vô Vọng không so đo, cũng không muốn để ý đến hắn, liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn, trong tay áo rộng giơ lên một cái tay trắng lãnh, nhẹ nhàng vẫy xuống. Ngu Ngọc Nhan nhanh chóng đỡ huynh trưởng cường tráng giúp hắn đứng dậy. Sau khi cáo tội xong xong rời khỏi, Tạ Vô Vọng đạm thanh phân phó. Sau này, trong cung không được ăn nấm. Đây chính là bỏ qua cho Ngu Hạo Thiên vô tâm phạm thượng. Tuân mệnh, phân loạn bình ổn, chúng tiên quân làm ra bộ dáng dường như không có việc gì tiếp tục uống rượu đàm tiếu. Tạ Vô Vọng ôn tồn ngoái đầu nhìn lại. Nhìn Ninh Thanh Thanh phía sau, trong ánh mắt ẩn ẩn che giấu quan sát kỹ, tuy rằng không có bất luận chứng cứ nào chỉ hướng nàng. Hắn cũng nghĩ không ra nàng làm được như thế nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết, chuyện này tuyệt đối cùng nàng có quan hệ. Cái đồ xấu xa này, am hiểu nhất trêu cợt người. Trước đây, am hiểu nhất trêu cợt người, ánh mắt hắn hơi hơi nhoáng lên. Trong lòng hiện lên một tư vị nói không rõ. Từ khi nào bắt đầu, nàng không hề giảo hoạt, không hề chơi xấu. Ánh mắt dừng lại, nàng vậy mà lại không ở phía sau hắn. Tạ Vô Vọng híp lại mở mắt dài đảo qua, phát hiện thân ảnh tinh tế nhu nhược kia co rút ở phía sau trụ đèn. Đưa lưng về phía hắn, hai tay nhỏ bé ôm cánh tay. Chỉ một cái bóng lưng chính là vô cùng hiu quạnh đáng thương. Hiểu lầm nàng, trong đầu bỗng nhiên thoảng qua một hình ảnh. Hắn nhớ lại một lần nàng ở tiền điện cùng Ngưu Hạo Thiên rằng co. Ngày ấy chờ hắn xử lý công sự xong trở lại Ngọc Lê Uyển đã là ban đêm. Nguyên bản nhớ đến đoạn chuyện cũ này, hắn chỉ nhớ rõ nàng khơi dậy hứng thú của mình. Ban đêm đem nàng hung hăng khi dễ một lần lại một lần. Thẳng đến nàng khóc lóc xin tha. Nhưng giờ phút này nhìn thấy nàng giấu thân ảnh dưới trụ đèn lại bỗng dưng nhớ đến một cảnh cũ khác. Ngày ấy hắn trở lại trong viện. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nàng chính là nàng ngồi ở chỗ kia dựa trụ hành lang bên ngoài đông sương. Thân thể nho nhỏ toàn bộ giấu ở phía dưới bóng trụ dài. Ngọc lê mộc ấm áp chiếu sáng hình dáng nàng. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ nàng vẫn có chút lạnh. Hai tay trắng nhỏ ôm cánh tay co thành một cục nhỏ mềm mại. Hắn bắt được bả vai nàng đem nàng xoay lại. Nhìn đáy mắt nàng hiện lên hai điểm lệ quang nhỏ bé. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt nàng thần sắc mờ mịt. Do dự, suy nghĩ trùng điệp. Nhưng hắn lúc ấy cũng không để ý, chỉ thuận miệng hỏi nàng một câu. Làm sao vậy? Nàng thấy rõ là hắn. Khuôn mặt nhỏ lập tức liền tươi tỉnh lên, trong ánh mắt sáng ngời trào ra ngọt ngào mát lạnh, một đôi má lúm đồng tiền nhỏ đem môi đỏ kiều nộn dắt ra độ cong thật đẹp. Một tiếng, phu quân, ngọt ngào mà vương đến tâm khảm, dường như nhìn thấy hắn liền có thể đem tất thảy phiền não nháy mắt vứt lên 9 tầng mây. Phần sung sướng phát ra từ nội tâm này cảm nhiễm hắn. Hắn vô tâm để ý đến những cảm xúc nhỏ đã trôi đi đó. Đem nàng khiêng trên vai lướt vào nhà chính áp lên giường bắt đầu tận tình vui thích. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến trước khi hắn trở về. Một mình nàng một người ngồi ở chỗ kia nghĩ cái gì? Vốn dĩ hắn sẽ không quan tâm loại vấn đề nhỏ dâu ria này. Chẳng qua giờ khắc trước mắt này tựa như ngày cũ tái hiện. Nhấc lên vài phần tâm tư tò mò tìm tòi nghiên cứu. Người như hắn muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa như vậy. Một khi khơi dậy tâm niệm sẽ không dễ dàng dừng tay. Chuyện hắn muốn biết thì nhất định phải biết. Nàng suy nghĩ cái gì? Hắn rất muốn biết. Muốn biết trước đây. Cũng muốn biết hiện tại. Hô hấp hơi trầm xuống. Vừa tiến lên trước một bước lại thấy khuôn mặt nhỏ của nàng lặng lẽ từ sau trụ đèn dò xét ló ra. Tả Vô Vọng chuyển động rất nhiều ý niệm. Nói thì lâu kỳ thật chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủn. Giờ phút này, chúng tiên quân, tuân mệnh, âm cuối chữ, mệnh, vừa rơi xuống. Ninh Thanh Thanh nghe được Tạ Vô Vọng nói. Không được ăn nấm, lúc này mới lớn lá gan ngoi đầu. Hắn nhìn nàng, phát hiện ánh mắt nàng ẩn ẩn có một chút khẩn trương. Cánh môi nhỏ xinh xắn nhẹ nhàng nhấp. Vốn là khuôn mặt nhỏ tiết trắng càng trắng hơn chút. Nàng khẽ đảo mắt nhìn trái phải. Khi tầm mắt rơi trên người hắn thì thần sắc rõ ràng thả lỏng một ít. Một phần tín nhiệm theo bản năng ỉ lại toát ra lấy lòng hắn cực điểm. Hắn đón nhận đứng ở trước mặt nàng. Ánh mắt nặng nề dừng ở trên khuôn mặt nhỏ của nàng. Hầu kết âm thầm lăn một cái. Hắn chờ đợi nàng lại một lần đưa lên rượu mật ở trong mắt. Chờ đợi nàng tươi cười giống như đóa hoa nở rộ. Ngày cũ cùng hiện tại chồng lên nhau. Trong lòng hắn ẩn ẩn hiện lên hai tầng chờ mong. Thân hình cao lớn đĩnh bạt che đậy trước người nàng. Hắn hơi hơi cúi người. Đẹp tuấn lãng đến độc nhất vô nhị. Hắn không phát hiện khóe môi mình cũng khó có được mà hiện lên vẻ tươi cười cực nhạt nhẽo. Không phải loại ngày thường treo lên. Hắn nhìn nàng. Ninh Thanh Thanh thấy hắn tiếp cận. Đè thấp thanh âm. Chân thành cảm khái. Bọn họ đều là người xấu. Nấm thành thật có một nói một. Những người đó muốn hố nàng. Muốn đánh nàng. Còn có. Sẽ ăn nấm. Mà người trước mắt này. Tuy rằng hùng phong không phấn chấn. Có thể hiểu là giống đực mạnh nhưng vô dụng trong sinh sản nhé. Nhưng vẫn coi như là một người tốt. Rốt cuộc hắn không cho người khác đánh nàng. Còn không cho bọn họ ăn nấm. Tả Vô Vọng ngẩn ra. Cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Trên mặt nàng cũng không có vui sướng ngọt ngào mà là nghiêm trang. Hướng hắn cáo trạng. Hắn mị mị mắt dài chậm rãi đảo qua chúng tiên quân dưới điện. Thần sắc liền lạnh chút. Trước ngày hôm nay. Trước nay hắn cũng không nghĩ đến có người dám can đảm làm trò trước mặt mình thương tổn nàng. Khinh thường cùng ác ý của Ngu Hạo Thiên đối với nàng. Thời điểm hắn nắm lấy hình tiên liền cảm thụ chính xác rõ ràng. Chẳng qua Ngu Hạo Thiên tự mình đột nhiên xảy ra tình huống xấu hổ như vậy làm hắn chưa kịp nghĩ lại. Giờ phút này tinh tế suy nghĩ liền phát giác không đúng. Trước đây có phải nàng đã chịu qua ủy khuất gì hay không? Ngày đó, nếu thật sự không có việc gì, vì sao nàng co rúm lại ở bóng tối dưới hành lang dài? Thần sắc mờ mịt, do dự, suy nghĩ trùng điệp, đáy mắt mang theo lệ quang. Chẳng lẽ lúc ấy Ngu Hạo Thiên từng khinh qua nàng? Còn có Vân Thủy Miểu. Hắn nhớ rõ, không lâu trước đây, Ninh Thanh Thanh cáo trạng qua một lần. Nói rằng Vân Thủy Miểu ở trước mặt nàng đâm thọc, lúc ấy hắn không cho là đúng. Bởi vì lục đục khập khiễng giữa nữ nhân với nhau hắn thật sự không bỏ trong lòng. Nhưng hôm nay, Vân Thủy Miểu ở trên điện kích nàng nói ra loại lời nói đạo quân không được này. Dụng tâm hiểm ác này có thể thấy được một chút, ánh mắt Tạ Vô Vọng lạnh hơn. Trong lòng khó đè xuống sát ý, hắn gục đầu xuống nhìn vào đôi mắt thanh triệt kia của nàng. Thanh tuyến trầm thấp ôn nhu. Những người xấu đó, ta đều sẽ phạt. Nàng ngẩng đầu lên, hơi hơi cong đôi mắt. Dùng một loại miệng lưỡi vô cùng đáng yêu khích lệ sinh vật cấp thấp này. Ngươi là một người tốt. Ngữ khí nàng chân thành lạ thường tựa như một người vuốt đầu chó. Khen nó là một con chó tốt. Đầu quả tim Tạ Vô Vọng giống như bị một tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng nắm một phen. Vật nhỏ của hắn vẫn dễ dỗ dành như vậy. Kỳ thật nàng chỉ muốn đòi lại một chút công đạo cùng thương tiếc mà thôi. Cách chương.